KSA, ai nói gặp bạn trên mạng là tốt. Chương 44, chuẩn bị đi tù sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Kaori đã từ bỏ việc trở thành nữ thần nên thái độ của mọi người cũng khác hẳn, chẳng mấy chốc tổ chức Warrior lại náo nhiệt như cũ, hơn nữa còn có xu thế tốt hơn. Nhờ vào vụ ô long này mà các sát thủ tiên sinh cũng hiểu rõ tâm tư của mình hơn, ai nấy cũng đều có quyết định của riêng mình cho tương lai với tiêu chí cường thế, mạnh bạo, ai thắng ai hưởng. Fukawa Kaori lại trở về với kiếp sống làm cá mặn, ngày ngày hết ăn rồi lại nằm, nằm chán rồi lại đi trêu chọc vị nào đó, sau đó rảnh thì mới nhớ tới trọng trách hacker của mình. Giannini, xin chào, hiện giờ rảnh chứ? SS, phi thường rảnh. Giannini, biết ngay mà, dạo gần đây chị lại lười biếng phải không? Thân là một nhân viên của Vongola lại. SS, bình tĩnh nào, Giannini, chú biết tôi là một thiên tài về công nghệ kỹ thuật mà. Giannini, tôi không phủ nhận điều này, nhưng, SS, thì đó, lỡ tôi thật sự nghiêm túc thì chú nghĩ cái danh đệ nhất kỹ thuật sư của Vongola không phải sẽ rơi vào tay tôi sao? Giannini, đừng có tự tin một cách thái quá như vậy. Giannini, chỉ được cái nói miệng thôi. Giannini, so tài đi. SS, biết gì không? Giannini, gì? SS, so với cha chú thì chú còn quá non, tiểu quỷ ạ. Giannini, chỉ hơn tôi có 3 tuổi thôi, chị đừng có đắc ý. SS, ha ha. Chấm, Giannini, hừ, Giannini, tôi có chuyện muốn hỏi. SS, nói đi. Giannini, cái tên, SS, ấy, tôi nghi vấn lâu rồi, giờ muốn hỏi. Giannini, cái tên này có nghĩa là gì? SS, ha, chú không biết ư? Giannini, biết thì tôi còn hỏi làm gì? SS, căng mắt ra mà nhìn cho kỹ đây. Tôi chỉ nói duy nhất một lần thôi đấy. Cúc hoa Giannini căng thẳng. SS, 200 năm trước, vào thế kỷ 19, một người làm cho toàn thế giới khiếp sợ xuất hiện. Chẳng ai biết người ấy xuất hiện từ bao giờ, cứ như trống rỗng tồn tại, chỉ để cho người khác tiếp xúc đến mặt ngoài của mình. SS, một cái nhăn mày của người ấy cũng ảnh hưởng đến toàn thế giới, khiến nhiều người thổn thức không thôi. Sau đó thì, người ấy ngã xuống. Giannini, vì sao? SS, bởi vì quá áp lực. Người ấy luôn dùng dáng vẻ cường đại nhất xuất hiện trước mặt mọi người, còn sau lưng thì lại lặng lẽ liếm láp vết thương. Sức mạnh của miệng người thật đáng sợ. Giannini, ha, SS, vị siêu sao ấy lúc hữu dụng thì được ca tụng, nhưng đến lúc bị vứt bỏ thì lại bị chính những người nâng đỡ mình ném xuống đất. Quá tuyệt vọng, vị siêu sao ấy đã tự tử do không chịu nổi cái gọi là miệng lưỡi thế gian. Đáng tiếc một anh tài. Giannini, lẽ nào SS có nghĩa là, SS, là, superstar. Giannini, cảm thấy cái tên này không đơn giản. Giannini thầm nghĩ cười ha ha. Giannini, Giannici nói vọng ra, muốn đi phòng thí nghiệm của ta không? Tuyệt quá, Giannini mừng rỡ gập máy tính lại, chạy vọt lên. Đợi con, Kaori đợi hồi lâu vẫn không thấy Giannini gửi tin nhắn nữa, cô ngả người ra ghế, với tay lấy khoai tây chiên ăn. Tinh, thông báo, bóng chảy no, một, đã gửi tin nhắn đến nhóm của bạn. Bóng chảy no, một, ha ha, còn ai ono không? Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Bóng chảy no, một, ha ha. Kaori lâu rồi không gặp, cuộc sống ở đó thế nào? Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, cũng khá, ăn ngủ nghỉ hoàn toàn không cần lo lắng. Bóng chảy no, một, thật sao? Vậy thì tốt rồi, Vương Tử, si, điều này không cần cậu đến quan tâm. Vương Tử, được Vương Tử chăm sóc thì cuộc sống khác gì công chúa? Si, cánh tay phải của đệ thập, có ý gì? Vương Tử, ý tứ ở trên mặt chữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay phải của đệ thập chăm sóc là thế nào? Đệ nhất kiếm đế, voi, có vấn đề gì không? Phế xài, nếu tôi không nhầm thì, đệ nhất mỹ nhân, Kaori, chan ở chung nhà với chúng tôi nha. Bóng chảy no, một, chưa từng nghe qua chuyện này. Cánh tay phải của đệ thập, một, phế xài, hai, phế xài boss, ba, toàn bộ kẹo đường trên thế giới đều là của tôi. Bốn, giữa thống trị thế giới. Năm, thanh xuân cực hạn, ở chung hết mình sao? Toàn bộ tiền trên thế giới đều là của ta, khư. Có gì đáng ngạc nhiên? Đệ nhất mỹ nhân, Kaori, chan ngủ chung phòng với ma mần đó. Phế xài, cái gì? Giữa thống trị thế giới, cái gì? Thanh xuân cực hạn, cái gì? Bóng chảy no, một, cái gì? Phế xài boss, cái gì? Toàn bộ kẹo đường trên thế giới đều là của tôi. Tàn nát cõi lòng, Kaori, chan, quần tụ cắn chết, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, ha ha, phản ứng của mọi người thật thú vị. Phế xài, Kaori, mặc dù ma mần, nhưng cũng không thể như vậy. Bóng chảy no, một, tớ thấy không hợp lý lắm đâu. Cánh tay phải của đệ thập, cô điên rồi. Phế xài boss, nếu thiếu phòng thì có thể tới chỗ tôi, Kaori. Suy nghĩ kỹ đi trời ạ. Về, đệ nhất sát thủ, nếu không thì về Nhật Bản thôi. Cô sang Ý cũng khá lâu rồi. Phế xài, đúng đấy. Quần tụ cắn chết cậu bé nói không sai. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, ha ha. Boss luôn đúng, này. Boss luôn đúng ý gì? Boss luôn đúng, Fukawa-sama là người của Boss. Đệ nhất mỹ nhân, Fukawa-sama. Vương tử, si chỉ là lời đồn nhảm thôi. Phế xài, người của Sansus. Phế xài Boss chuyện là thế nào? Đệ nhất kiếm đế, mới hơn một tháng chuyện gì đã xảy ra? Đệ nhất kiếm đế, hừ, lời đồn nhảm mà thôi. Boss luôn đúng, hai người các ngươi. Spanner trầm mặc, đệ nhất kỹ thuật sư, nếu tôi không lầm thì Kaori 15. Đệ nhất kỹ thuật sư, các người chuẩn bị đi tù hết sao? V, diễn đàn bỗng trầm mặc, chuẩn bị đi tù sao? Chuẩn bị sao? Đi tù, đệ nhất kỹ thuật sư, Fukawa Kaori là vị thành niên. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết cách chương.